Nhà có Sota, chương 19, che khuyết điểm. Góc chuyện audio.com. Tại sao cách luôn hiệu quả lại mất tác dụng rồi? Dịch, April 618. Một tuần sau đó, Diệp Minh Hy cố gắng tránh tất cả những nơi có khả năng sẽ bị chặn đường. Cẩn thận không xảy ra xích mích với bất cứ người nào. Nhưng đôi khi muốn tránh cũng không tránh được. Giống như bây giờ, Diệp Minh Hy bị vài người vây xung quanh. Muốn trốn nhưng quả thật không có đường nào mà thoát. Thằng nhãi này giỏi giả vờ tội nghiệp để lừa người ta thương xót. Nhìn thấy mày là ngứa mắt. Lúc nói chuyện, nắm đấm cũng không dừng lại. Cơ thể trải đầy vết thương cũ lại thêm chi chít vết mới. Co quắp trong không gian nhỏ bé. Cậu nhớ tới lời nói của Trung Mạn. Nhiều lần định mở miệng. Nhưng thấy vẻ mặt của đám người đó. Cuối cùng cậu vẫn nhắm mắt lại. Lạnh nhạt thờ ơ, thời khắc này, dường như linh hồn tách ra khỏi cơ thể, đứng ở một nơi cao tách biệt nhìn xuống trò hề này. Từng khuôn mặt hung ác vui vẻ vì mang đến đau khổ cho người khác. Loại hả hê này khiến cậu thấy vừa quen thuộc vừa ghê tởm. Trước linh cữu ba mẹ cậu, cũng với vẻ mặt đó, chẳng phải đám người được gọi là người thân kia đã tranh cãi không ngừng vì tài sản mà ba mẹ để lại sao? Trong mắt kẻ trước mặt ánh lên vẻ căm ghét và hưng phấn loạn thần kinh. Chẳng phải cũng giống như ánh mắt cậu nhìn thấy khi sống nhờ ở nhà họ Hàng. Người đầy vết thương ngã giữa phòng khách sao? Không không không, những kẻ trước mặt chưa mở miệng nói chuyện mà. Chưa nói là sao ở nhà mẹ đẻ thím hai thì không sao? Thế này chẳng phải là kiếm chuyện với chúng ta à, mau gọi 120 đi. Đừng để bọn họ nói ra nói vào. Còn phải lo họ nói sao? Ai dám nói một từ nào thì đi mà xách thứ phiền phức này về. Xách thứ phiền phức này về. 120 là số điện thoại gọi cấp cứu y tế ở Trung Quốc. Như 115 ở Việt Nam. Thời khắc ấy, sàn nhà lạnh lẽo khiến cậu hiểu ra rằng, cậu càng nhìn, càng nghe thì sẽ càng đau đớn. Chỉ khi không nhìn không nghe. Thế giới nhơ nhấp đó mới không liên quan gì tới cậu. Cậu vẫn sẽ là đứa con ngoan của ba mẹ, vẫn được tới khu vui chơi với họ vào mỗi cuối tuần. Chơi mệt rồi thì sẽ tìm một tiệm cà phê thật đẹp ngồi lại. Trước mặt cậu sẽ được đặt một ly kem rực rỡ sắc màu. Ăn được một nửa thì mẹ trách ba chọn loại kem to quá. Còn ba thì chỉ cười gật đầu, lần sau vẫn như mất trí nhớ. Tiếp tục mua ly kem lớn nhất đẹp nhất cho cậu. Đúng vậy, cậu không thuộc về thế giới tối đen nhơ nhấp đó. Chỉ cần không nhìn không nghe, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu sẽ có thể tồn tại mãi mãi. Mấy người đang làm gì vậy? Giọng nữ vang lên từ phía xa. Đám nam sinh liếc nhìn nhau một cái. Hung hăng nện thêm vài cú nữa. Thằng danh, coi như mày may mắn. Chúng ta đi thôi, người đi tới là Lý Linh. Trong lớp Diệp Minh Hy cô bạn này có mối quan hệ khá tốt với mọi người. Cô đỡ Diệp Minh Hy dậy, quan tâm hỏi han, Minh Hy, cậu không sao chứ, cậu bận xem xét vết thương trên người mình, không nghe thấy lời Lý Linh nói, tới khi thấy trên người có thêm không ít vết xanh tím sưng đỏ. Mặt cậu liền xám như tro tàn, cậu sao vậy, Lý Linh thấy nét mặt cậu là lạ. Vội vàng hỏi, đau lắm à, cậu vốn không định trả lời. Nhưng vẻ mặt chân thành của Lý Linh khiến cậu nhớ tới Trung Mạn. Con tim tĩnh lặng dần lung lay. Mở miệng nói, có vết thương, không được có vết thương sao? Cậu không hề tức giận, bình tĩnh như thể người bị đánh không phải cậu. Sau khi bị đánh lại không hề nghĩ tới báo thù, mà lại là không được có vết thương. Bị đánh thì sao mà không có vết thương chứ? Không muốn có vết thương thì sao không chống cự? Tại sao lại không được có vết thương? Không thích, ai không thích, Lý Linh chưa nghe rõ. Không thích, bạn gái của cậu à? Lý Linh thấy cậu không phủ nhận, bèn coi như cậu thừa nhận rồi. Cũng phải, con trai nên bảo vệ con gái. Nếu để bạn gái thấy cái bộ dạng này, thật sự rất, cô không nói tiếp nữa. Đánh giá vết thương của cậu, bỗng dưng nổi lên một ý tớ có cách rồi. Diệp Minh Hy còn đang băn khoăn, nghe thấy cô nói như vậy bèn nhìn cô đầy hy vọng. Cô phấn khởi đưa cậu về phòng học. Lý Linh, các cậu đang làm gì vậy? cô bạn gần đó thấy hai người bàn bạc gì đó bèn đi tới hỏi. Minh Hy lại bị đám con trai kia bắt nạt rồi. Lý Linh tức giận nói, lấy ra một thứ từ trong cặp sách. Thật à, không sao chứ? Có tới vài nữ sinh đi tới hỏi han. Một cô nàng mắt sắc trong số đó thấy được thứ trong tay Lý Linh. Thắc mắc hỏi, cậu cầm kem che khuyết điểm làm gì thế? Bạn gái của Minh Hy không thích trên người cậu ấy có vết thương. Các cậu mau tới giúp đi. Cô lấy kem che khuyết điểm ra bôi lên vết thương của cậu. Diệp Minh Hy lẽ ra phải kêu đau, nhưng cậu chẳng những không kêu la, thậm chí khi thấy vết thương quả nhiên dần biến mất, trong mắt còn hiện lên vẻ vui mừng. Đám nữ sinh đều tới giúp, Diệp Minh Hy cũng tự lấy ra một chút, ra sức bôi lên trên người. Cứ như thể càng dùng lực thì càng hiệu quả vậy. Lý Linh nhìn thôi cũng thấy đau, vội vàng nói, cái này phải bôi nhẹ nhẹ thôi mới được. Như này này, cô làm mẫu một lần. Quả nhiên hiệu quả hơn một chút, thế là cậu mới chịu giảm lực. Không lâu sau vết xanh tím trên người đã được che hết. Lý Linh lại lôi ra một hộp tròn, nói, phải dặm thêm phấn phủ thì mới không dễ mất màu. Diệp Minh Hy làm y theo lời. Sau khi hoàn tất mọi trình tự, vết bầm quả nhiên biến mất hoàn toàn. Cậu không khỏi cười lên. Lý Nhí nói cảm ơn họ. Cảm ơn, chuyện còn con thôi mà. Không cần khách khí đâu, Lý Linh sảng khoái trả lời, lại lo lắng nói, nhưng cách này chỉ được gốc nhưng không trị được ngọn, chúng ta thật sự phải nghĩ xem làm sao mới ngăn chặn được lũ khốn kia mới được. Bọn họ đúng là không phải người, Minh Hy đáng yêu như vậy, sao lại hạ tay đánh chứ? Đúng vậy, so với mấy tên ma quỷ như họ, Minh Hy đúng là thiên sứ, với những lời như vậy. Diệp Minh Hy sớm đã nghe quen, cậu cũng chẳng bận tâm nhiều. Sau khi tan học, cậu được Lý Linh hộ tống lên xe buýt, về tới nhà thì xem TV mãi, khó khăn lắm mới đợi được tới khi Trung Mạn trở về. Cậu lập tức ra đón, đã ăn chưa? Cậu lắc đầu, đồ lười biếng, toàn để chị phải nấu thôi. Cô đặt túi sách xuống, ngồi lên sofa, qua đây để chị kiểm tra trước nào. Lần này cậu không chần chừ chút nào, thậm chí còn hơi chạy qua, chủ động xắn tay áo, ống quần lên để cô xem cho đã. Mắt cô vừa kiểm tra cẩn thận, miệng vừa hỏi, trong trường còn ai bắt nạt em nữa không? Không, không còn nữa, có nói chuyện rõ ràng với các bạn không? Có, vậy thì ngoan, thấy vết thương trên người cậu giảm đi không ít, cũng không có thêm vết thương mới. Cô mới hài lòng nói. Chị đã nói rồi mà, chỉ cần nói rõ ràng, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Cô đứng dậy đi nấu cơm, Diệp Minh Hy bèn thả ống tay áo xuống. Trung Mạn đột nhiên híp híp mắt, đưa tay kéo tay cậu lại. Cậu hoảng sợ, không dám ngẩng đầu nhìn cô, chỉ đừng lại động tác. Cô gần như nhìn một lượt từng lỗ chân lông, giống như nhà giám định soi mói nhất đang quan sát tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất. Phải xác định là không có bất cứ một tí vết nào. Em đợi một chút, cô lại đứng dậy, không đi về phía phòng bếp mà đi về phía nhà tắm. Không lâu sau đã quay lại, Diệp Minh Hy cảm thấy cánh tay mình man mát, tiếp theo là hoàn toàn yên lặng. Rất lâu sau, cô mới nhẹ nhàng nói, lần sau có dùng phấn phủ, thì đừng dùng loại ánh nhũ nữa. Cậu run người, ôm lấy cô theo phản xạ. Cô kiên quyết giãy ra, lòng cậu trống rỗng, định ôm tiếp, cô lại lùi ra hai bước, lạnh nhạt hỏi, em định lừa chị, phải làm sao, cậu hoảng loạn, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra bất cứ thứ gì, nhấc bước đi về phía cô lại nhếch môi lùi ra sau, còn dùng ánh mắt chặn đứng bất cứ hành động làm nũng xin tha thứ nào của cậu. Em có giải thích không đây? Diệp Minh Hy động đậy. Định nói gì đó, nhưng lại chẳng nói ra gì cả. Đúng là cậu có ý đồ mưu lợi, muốn vừa có thể bảo vệ thế giới nhỏ của mình, vừa có thể dựa vào người trong bóng đêm vẩn đục là cô. Cậu phải làm sao mới có thể giữ cho sự cân bằng này không bị phá vỡ? Cậu dùng ánh mắt thành khẩn nhất vô tội nhất để nhìn cô. Trung Mạn ăn cứng không ăn mềm, trước kia cậu làm nũng là thế nào Trung Mạn cũng mềm lòng. nhưng giờ không ngờ hành động luôn thuận lợi này lại mất tác dụng. Trung Mạn đợi cậu một lúc lâu, thấy cậu chỉ cúi đầu không nói, trong lòng dâng lên cảm giác không rõ là tức giận hay khổ sở. Cuối cùng tất cả cảm xúc chỉ biến thành một câu, Diệp Minh Hy, chị rất thất vọng về em. Khi tiếng rầm đóng cửa vang lên, sự yên tĩnh được khôi phục. Cả căn phòng chỉ còn lại chiếc đồng hồ trên tường vẫn kêu tích tắc, tới khi Diệp Minh Hy phản ứng lại, chân tay nhỏ bé lập tức lao tới trước cửa chính rồi mở nó ra. Thang máy trống không, cậu hoàn toàn không biết nên đi về đâu để tìm cô. Chỉ biết là mình bị bỏ lại rồi, cảm giác trống rỗng quen thuộc lại ập tới. Cậu ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối, muốn vùi đầu mình vào trong đó. Thử thu nhỏ sự trống rỗng ấy, thử không hỏi không nhìn không nghe giải quyết tổn thương trong cậu như trước kia. Nhưng sự đau khổ trong lòng lại càng ngày càng đậm đặc. Càng ngày càng đậm đặc tới mức dùng nước mắt cũng không thể làm loãng nó. Chỉ có thể mở to mắt lặng lẽ chịu đựng, tại sao cách luôn hiệu quả lại mất tác dụng rồi? Tại sao con tim lại đau đớn như thế? Có phải cậu quá tham lam nên bị trừng phạt? Nếu cậu sẵn sàng thay đổi, không khiến cô tức giận nữa, cô có thể quay về không? Có thể dắt lấy tay cậu, nhắc cậu quán nào chặt chém khác, quán nào rẻ lại đẹp nữa không? Có thể cầm tay dạy cậu làm món ngon đủ màu mùi vị nữa không? Có thể để kệ cho cậu ôm, sau đó dịu dàng ôm lại cậu, nhẹ nhàng nói những chuyện lan man bên tai cậu nữa không? Cậu hối hận rồi, biết rồi. Hiểu rồi, xin chị quay về, có được không? Cách chương.